Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1229, Lê Sơn Đệ Tử 1, Góc Chuyện Audio.com. Đối diện, một đám âm thần của Tuần Du Ti thấy một màn này, trong ánh mắt đều hiện ra một tia kinh ngạc cùng hoang mang. Bọn họ thân là âm thần, bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, trong lòng nói không rõ được cảm giác là thế nào. Bảy trận, thập nương hét lớn, mở ra dương bách bảo, lập tức hất ra hào quang đầy trời, bên người ngân giáp quỷ võ sĩ tụ yêu hỏa tinh, một đám tuần du, quỷ sứ, còn có một số quỷ yêu tinh quái trước đó Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp từ từ tản ra, một đống chen chúc với nhau, hình thành tám phân đội tản ra hình cung, một kẻ cầm đầu mỗi một đội, trong tay đều cầm một cái lá hoa quế tản mát ra hào quang khác nhau. Vàng, đỏ căm, lục lam, tím, đen, trắng. Tám đạo linh quang, hình thành tám quỷ môn, phân biệt ở trước tám đội người, trong tám cửa có linh lực dao động nối liền. Bát môn kim tỏa kiền khôn đại trận, Diệp Thiếu Dương tuy không hiểu trận pháp này, nhưng liếc một cái nhìn ra nguyên lý trận pháp này là bát quái diễn bát môn, trong đó khó đối phó nhất nhất định là hai cửa càn khôn, vì thế chỉ điểm Nhuế Lãnh Ngọc cùng mình phân biệt xông vào hai cửa càn khôn, người còn lại cũng không chậm trễ, phân tán ra, phân biệt tấn công vào trong quỷ môn cách mình gần nhất. Vừa vào trong cửa, bên người lập tức gió mây biến ảo, các loại linh lực từ bốn phương tám hướng ập tới. Diệp Thiếu Dương vừa phản kích vừa tìm kiếm chỗ mắt trận. Hiện tại gấp gáp nhất không phải đấu pháp với đám quỷ yêu này, mà là phá trận cứu người. Nhưng không nhìn thấu được một tầng mắt trận, trận pháp lập tức biến ảo, từ càn vào khôn, lại từ khôn chuyển đoái. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã hiểu ảo diệu của trận pháp này, chính là bát môn nối liền, đơn độc phá đi một quỷ môn, tám cửa sẽ lập tức xoay tròn, càn khôn đổi chỗ tự động chữa trị, sinh sôi không thôi. Nếu ở trước khi mình học được tiên thiên bát quái, muốn phá trận hầu như không có hy vọng. Cho dù là ở trước hôm nay, mình còn chưa biết toàn bộ quẻ tượng của tiên thiên bát quái, muốn thôi diễn ra diễn biến của trận pháp trước mắt này, cũng cần một thời gian rất dài, nhưng hiện nay, hắn chỉ thử vài lần, đã thông qua quỷ môn diễn biến, suy tính ra cơ chế sinh tức của toàn bộ trận pháp. Lập tức rời khỏi quỷ môn, hơn nữa triệu hồi mọi người cùng nhau rời khỏi. Thấy những người này lui, đám thập nương cũng không truy kích thập nương ở trong trận cười lạnh lên. Diệp Thiếu Dương, tỷ tỷ biết ngươi sẽ đến, đã bày ra tu di bát môn đại trận này, đừng nói là ngươi, cho dù sư phụ ngươi Thanh Vân Tử đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải, ngươi không phải một mực đối nghịch chúng ta sao, mà nay ngươi sắp tận mắt thấy cô nương này bị tỷ tỷ thu như thế nào, ha ha ha. Diệp Thiếu Dương, ngươi thế mà dám xông vào luân hồi đạo, hôm nay nơi này cũng không phải nhân gian, chờ tỷ tỷ hút xong hồn phách cô nương này, sẽ là tử kỳ của ngươi. Cười lạnh mấy tiếng, ánh mắt lướt qua đám người Diệp Thiếu Dương, rơi ở trên thân các tăng binh kia. Khai đạo, minh pháp hai vị tôn giả, xin ra tay vây khốn tặc tử này. Hai vị tôn giả nhìn nhau một cái, minh pháp tôn giả thấp giọng nói. Sư huynh, việc gì phải dính vào? Khai đạo tôn giả nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, hắn đang vùi đầu vẽ bùa, đối với mọi thứ chung quanh đều không để ý tới. Hai vị sư huynh ở trong tay hắn, không thể vọng động, chỉ thủ chặt không để hắn phá vây ra. Góc Chuyện Audio.com, ngoài, chờ ngư đạo trưởng hấp thu hồn phách của Giọt Lệ tự sẽ so đo với hắn, chờ bắt hắn, chúng ta lại đòi về hai vị sư huynh, mới là chính đạo. Minh pháp tôn giả gật gật đầu, cũng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thấy hắn còn đang vẽ bùa, buồn bực nói. Hắn không đi phá trận, đang làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nào có thời gian để ý tới thập nương trào phúng, sau khi từ trong trận pháp rời khỏi, hắn liền lấy ra một sấp linh phù, dùng bút chu sa ở bên trên phân biệt vẽ ra phù văn khác nhau, rốt cuộc hoàn thành, phân biệt giao cho 5 người bọn qua qua, Nhuế Lãnh Ngọc và Tiêu Dật Vân cũng được chia một tấm cuối cùng mình giữ lại, cộng cả mình, vừa lúc là 8 người. Sau đó mở ra ba lô tìm Diệt Linh Đinh tỷ hưu ấn các pháp khí, phân biệt giao cho 5 người bọn qua qua, bản thân Nhuế Lãnh Ngọc và Tiêu Dật Vân có pháp khí cường đại cũng không cần. Tám người chúng ta cùng nhau xông vào tìm được mắt trận, đừng đi hủy hoại, nghe ta hiệu lệnh, đem linh phù dán ở trên pháp khí, sau đó cùng nhau đưa vào mắt trận, trận pháp lập tức có thể phá. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, tám người tách ra, phân biệt xông vào trong tám quỷ môn, vừa chiến đấu, vừa lần lượt tìm được mắt trận. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem thất tinh long tuyền kiếm dán linh phù đóng đinh vào trong mắt trận, bảy người còn lại cũng ở trong cùng thời điểm làm ra hành vi tương tự. Chỉ nghe ầm một tiếng, một linh lực dao động kỳ dị ở trong quỷ môn nổ tung, linh lực ràng buộc chống đỡ bát môn lưu chuyển nháy mắt mất đi tác dụng, vài giây sau tám cửa lần lượt vỡ vụn, linh lực sói mòn sạch sẽ. Sao có thể, thập nương kinh hô, bị lực cắn trả của trận pháp đẩy lui một trượng, trong lòng kinh hãi không thôi, tu di bát môn đại trận này thần diệu vô cùng, dùng để phòng thủ, hầu như không có sơ hở, sao có thể dễ dàng như vậy bị Diệp Thiếu Dương phá giải. Trong giây lát cô ta hiểu được điều gì đó, cả người chấn động, nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương, người đã học được tiên thiên bát quái. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã phi thân mà lên, lao về phía giếng lục đạo luân hồi. Đem bọn hắn ngăn lại, thập nương hét lớn một tiếng, bản thân phi thân đi cản trước, hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ cũng bay lên trời, theo cô ta cùng nhau ngăn trở Diệp Thiếu Dương, thủ hạ còn lại cũng ùa lên, cùng người của Diệp Thiếu Dương đứng thành một mảng. Hỗn chiến rốt cuộc bắt đầu, Diệp Thiếu Dương toàn lực ra tay, trụ vững châu quang bảo khí của Dương Bách Bảo, đánh lui hai vị ngân giáp quỷ võ sĩ, bỏ qua thập nương, phi thân tới chỗ cách Tiểu Ngư chỉ có mấy mét, hầu như đưa tay có thể chạm tới, đột nhiên, phía trước vốn rỗng tuếch xuất hiện một tấm lưới linh lực ánh vàng đan xen. Diệp Thiếu Dương bất ngờ không kịp đề phòng, va lên bên trên, lập tức bị bắn ra ngoài, chưa đợi rơi xuống đất, đột nhiên một vòng quang ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Thiếu Dương vòng vào. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn, lại là một cái vòng tay tạo hình phong cách cổ xưa tính chất như ngọc giống như là vòng ngọc bình thường phóng đại gấp trăm lần, phát ra ánh sáng lạnh thanh u, hình thành một kết giới, không có tính công kích nhưng Diệp Thiếu Dương thử một phen, tạo thành kết giới là một linh lực cực kỳ cường đại, mình trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ. Đang trong kinh hãi, đột nhiên có một nam một nữ từ trong rừng cây hòe bờ sông Vong Xuyên đi ra. 2. Góc truyện audio.com Người nhìn qua ngoài 30 tuổi, thân mặc đạo bào tao nhã, rất có phong phạm tiên nhân. Một người tay kết nội phược ấn, một người tay kết ngoại phược ấn, người nhẹ nhàng mà đến, ở Diệp Thiếu Dương tả hữu khoanh chân ngồi xuống, niệm chú không ngừng. Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu ra, vòng ngọc vây khốn mình này, chính là hai người này làm phép duy trì. Diệp Thiếu Dương thấy trên thân hai người này tử khí quanh quẩn, tuyệt đối đều là cao nhân cấp địa tiên trở lên, thế mà hai người cùng nhau mới có thể kích phát linh lực vòng ngọc, nói rõ cái vòng ngọc này thần quái, là pháp khí tuyệt đối không thua gì thất tinh long tuyền kiếm trong tay mình. Cách chương.